Thiên giới hoàng hậu. Chương 92. 3. Một thanh dao đang lúc suy nghĩ đến xuất thần, thì Mạc Sầu đi đến. Nương nương, Lý Công Công trong Quảng Dương cung không thấy tăm hơi. Ân, một thanh dao nhăn mi lại, nhẹ nhàng đứng dậy, đi qua đi lại trong đại điện. Lý Công Công này là thiếp thân thái giám của Thái hậu nương nương, bị hoàng thượng cấm túc ở Quảng Dương cung, không được ra ngoài, hơn nữa bên ngoài Quảng Dương cung còn có thái giám coi chừng, làm sao lại không thấy được. Một thanh dao con ngươi sáng ngời, sắc mặt trầm xuống. Mạc Sầu, ngươi cùng Mạc Ưu mang hai người đến Vị Ương cung đi, nếu như bản cung đoán không lầm, Lý Công Công kia bị Tây Môn Tân Nguyệt nhốt trong Vị Ương cung. Nếu quả thật chính là nàng động thủ, hảo hảo dạy dỗ nàng cho bản cung, để cho nàng biết đây là hoàng cung, không phải Tây Môn phủ nhà nàng. Dạ, nương nương. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu lĩnh mệnh mà đi, phân phó một vài thái giám theo bọn họ đi về phía Vị Ương cung, Tây Môn Tân Nguyệt kia không biết đang tính làm trò gì đây. Nàng chẳng qua là một tú nữ, cũng dám ở trong cung động tay động chân, chê mình sống quá lâu hay sao? Mai Tâm thấy chủ tử sắc mặt xấu xí, vội vàng tiến lên, nương nương, đừng tức giận, vì nữ nhân như vậy không đáng. Nữ nhân này quá ghê tởm, một thanh dao phất tay đi ra ngoài, nhớ tới chuyện Tô gia lần trước, càng cáu giận thêm, nữ nhân này không chỉ thủ đoạn độc ác, đã thế còn e sợ thiên hạ không đủ loạn. Muốn vào cung đến sắp điên rồi. Dù vậy cũng không thể thương tổn đến người vô tội. Nương nương định đi đâu a? Mai Tâm đi theo sau một thanh dao hỏi. Một thanh dao cười, lập tức nhàn nhạt mở miệng, đi Lưu Ly cung. Chuyện này vốn không liên quan gì đến nàng, thế nhưng thừa tướng phụ thân nhất định là khó xử đi. Hắn thân là thừa tướng, lại làm quan gương mẫu. Hiện tại triều đình phát sinh chuyện tình lớn như vậy, hoàng thượng chắc chắn cho đòi bọn họ tiến cung. Hiện tại nàng là chủ hậu cung, giúp bọn họ thương lượng tốt chuyện này, còn nàng sớm một chút đem cửa ải khó khăn này vượt qua đi. Nhuyễn kiệu của một thanh dao đi về phía Lưu Ly cung, Mai Tâm theo bên cạnh kiệu, còn có mấy người cung nữ khác, nhanh chóng tiêu sái bước trên hành lang ngọc thạch hướng về phía Lưu Ly cung. Tả thừa tướng Mộc Ngân cùng Nam An Vương còn có ngự sử đại nhân đều đã đến, trên đại điện một mảnh lãnh trầm, mọi người mắt thấy hoàng hậu nương nương qua đây, đều đứng dậy hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Ngồi cả đi, một thanh dao phất tay một chút, ngước mắt quét về phía hoàng đế đang ngồi phía trên cao. Hoàng thượng có vẻ rất tức giận, cả người bao phủ một tầng băng sương, đây là lần đầu tiên một thanh dao nhìn thấy hoàng thượng không khống chế được bản thân như vậy, có lẽ đại khái đây là chuyện hắn không ngờ tới. Tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi, hoàng thượng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên người, cũng không nói nhiều, một thanh dao chậm rãi tiêu sái bước tới, bước đi của nàng chậm chậm sinh phong. Ưu nhã chí cực. Trẫm cho đòi các ngươi tiến cung, chính là muốn nghe một chút các vị khanh gia có ý kiến gì. Hoàng thượng tiếng nói trầm thuần ngừng lại, Nam An Vương xoay mình đứng lên, bẩm hoàng thượng, việc này chắc chắn phải nhanh một chút lắng dịu lại, bằng không sẽ có tổn hại khí thế hoàng gia chúng ta. Phải, lão thần cũng nghĩ như vậy, hiện tại phải nhanh một chút tìm ra một biện pháp, nếu không khống chế được tin đồn thì chỉ sợ càng truyền càng khó nghe. Ngự sử đại nhân cũng không nói gì thêm, mà chỉ vuốt chòm râu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trong thời điểm này bất kể hoàng thượng có làm cái hành động gì, chỉ sợ người dân cũng vẫn cho rằng hắn có tật giật mình a. Trẫm là hỏi các ngươi có biện pháp gì không? Còn chuyện kia trẫm đương nhiên biết. Mộ Dung Lưu Tôn thanh âm vẫn bình ổn như trước, chỉ là trong cái bình ổn còn kéo thêm cơn giận lôi đình. Phía dưới ba thần tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trầm mặt nhìn phía hoàng thượng. Chúng thần vô pháp. Thanh âm của ba người vừa rơi xuống, một thanh dao chậm rãi mở miệng, bản cung cũng biết tin đồn này, là Nam An Vương phái người đưa tin cho bản cung, vì thế bản cung nghĩ ra một điểm quan trọng, chỉ là không biết có dùng được hay không. Một thanh dao vừa nói xong, mâu quang ánh sáng khiếp người của hoàng thượng trừng về hướng Nam An Vương, hoàng đệ này, hiện tại chuyện gì cũng đều bẩm báo cho hoàng hậu, huynh trưởng của hắn mới là người chủ trì đại cục. Bất quá giao nhi có thể nghĩ ra được điểm quan trọng đương nhiên là tốt. Hoàng thượng không kịp giáo huấn Nam An Vương, quay đầu nhìn phía một thanh dao, ngoại trừ ánh mắt mờ mịt của hoàng thượng nhìn hoàng hậu, thì phía dưới đại điện ba người cũng đồng loạt nhìn nàng. Giao nhi cứ nói. Nếu lời đồn ác độc như vậy, chúng ta chỉ có lấy độc chế độc, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoàng thượng có thể hạ chỉ để dẹp lời đồn. Đại khái nói Bắc Tân Vương là do Thái hậu nương nương cùng Liễu Không Hòa thượng sinh ra, cũng không phải là huyết mạch hoàng thất,